Yêu giả vi vương, chương 182. Bắc Cương trong 1-2 năm này sẽ rất thú vị. Góc truyện audio.com, quân thần độc cô hành vì báo thù cho Tiêu Bất Tử mà trấn Bắc quân toàn quân xuất động đại bại Huyết Vương triều, huyết hoang thành chôn mấy chục vạn bộ xương. Chiến Vương triều khao thưởng cho quân sĩ là rất bình thường, Vân Tử Sam dẫn đội đến cũng bình thường. Nhưng Đông Phương Hồng Đậu, Nghịch Thương, Trà Mộc và vô số công tử tiểu thư của 10 gia tộc đều đến thì rất không bình thường. Giải thích duy nhất là, Vân Tử Sam, Đông Phương Hồng Đậu, Nghịch Thương, Trà Mộc và vô số công tử tiểu thư của 10 gia tộc nghi ngờ Tiêu Lãng ẩn núp tại Bắc Cương. Nghĩ cũng đúng, quân thần độc cô hành là vị vua không ngai trong Bắc Cương, nơi này có trăm vạn đại quân, ném một Tiêu Lãng vào như một giọt nước dung nhập vào biển rộng, cho dù các gia tộc phái hết thám tử ra cũng khó phát hiện. Vô số công tử tiểu thư đế đô từng thấy Tiêu Lãng rất nhiều lần, bọn họ đi theo thiết sử đoàn tiến đến, đi mỗi quân doanh một vòng nói không chừng sẽ phát hiện cái gì. Tiêu Lãng nghĩ thông mấu chốt sự việc bật cười. Hôm nay xăm mình rất đúng lúc, xem ra gần đây phải sửa lại thói quen cử động. Tiêu Lãng khẽ thở dài. Phương Bắc có giai nhân, phương Bắc có giai nhân. Mắt Tiêu Lãng mông lung, trong đầu toàn là Đông Phương Hồng Đậu dáng người nóng bỏng như ma quỷ, dám yêu dám hận. Chớp mắt lão văn thân sư đã làm xong công việc. Tiểu ca, xăm xong rồi. Tiêu Lãng đứng dậy soi gương đồng, nhếch môi cười. Bây giờ thân phận của Tiêu Lãng là A Lý Sơn tộc nhân, xăm hình quái dị như vậy, phong cách cực kỳ bắt mắt, chắc sẽ không ai liên tưởng một man di và thân phận thật sự của hắn thành một người. Tiêu Lãng ngồi trong tiệm nửa canh giờ sau Thiên Tầm mới chậm rãi đi tới, vẻ mặt thỏa mãn. Thiên Tầm mới vào cửa đã thấy hoa đào rực rỡ trên đỉnh đầu Tiêu Lãng, sợ hãi run bắn người như gặp quỷ. Tiêu Lãng đứng dậy cười nói. Yêu Kê đại ca, sức chiến đấu không tệ, hơn nửa canh giờ mới xong. Tiêu Lãng thản nhiên không có vẻ gì cục xúc, dù sao hắn không thấy được. Mỗi nam nhân đều không cam lòng tỏ ra yếu thế về mặt này. Thiên Tầm đắc ý nói. Ha ha ha ha ha ha, tạm được, Yêu Kê ta không có bản lĩnh gì khác, về mặt này thì hơi mạnh một chút. Thiên Tầm nhìn đóa hoa đào trên đầu Tiêu Lãng, nhăn nhó nói. Thế này có hơi hấp dẫn chú ý quá không? Tiêu Lãng cười không đáp, ngược lại tiếp tục khen ngợi sức chiến đấu của Thiên Tầm. Ừm, không tệ, không tệ. Ngươi nói đi Lâu Tử Thành Nam đúng không? Chỗ này là thành đông, ngươi đi rồi về còn phải tìm ta, cần ít nhất nửa canh giờ đi. Cộng với ngươi tìm Lâu Tử, vào cửa uống trà, nói chuyện với tú bà lại tìm cô nương cũng cần một lúc đi. Ngươi vào phòng, chờ cô nương tới cửa, mắt đi mày lại, hôn môi gì đó rồi còn phải cởi y phục. Thực ra ngươi đi nửa canh giờ ưm. Sức chiến đấu của Yêu Kê đại ca đúng là mạnh thật. Thiên Tầm trợn to mắt nói. À, Thiên Tầm làm vẻ mặt không dám tin, xấu hổ. Tiêu Lãng làm bài toán không sai, Thiên Tầm mới nhúc nhích có hai cái. Chờ hai tên binh sĩ xăm mình xong, Thiên Tầm vắt óc hỏi. Yêu tà ta nên xăm cái gì? Ta không muốn xăm hoa. Tiêu Lãng nhếch môi cười, nói với lão văn thân sư. Xăm con gà rừng cho đại ca của ta, cũng ở trên đầu, màu hồng. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, Thanh Y Thành rất náo nhiệt, Thanh Y Thành là đệ nhất đại thành Bắc Cương, nơi này trú đóng 30 vạn đại quân mạnh nhất Chiến Vương Triều. Có gần trăm vạn dân chúng trong thành, cơ hồ các đại gia tộc trong Chiến Vương Triều đều. Góc truyện audio.com, có cứ điểm tại Thanh Y Thành, bởi vì giữa Chiến Vương Triều và Huyết Vương Triều lưu thông hàng hóa phải trải qua Thanh Y Thành. Không nói đến điều đó, chỉ nói trăm vạn đại quân Bắc Cương một ngày tiêu hao biết bao nhiêu đồ. Gần đây sự tiết đoàn đặc phái của Hoàn Thất muốn đến Bắc Cương khao thưởng binh sĩ, Thanh Y Thành càng vô cùng náo nhiệt. Vô số thương nhân vận chuyển nhiều hàng hóa tập hợp một đống đặc sản Bắc Cương, Huyết Vương Triều. Chỉ chờ các công tử tiểu thư của đế đô giàu có đến để hốt một mẻ. Quân thần phủ không lớn, rất trang nhã, đặt ở thành Bắc. Đây là nơi được canh giữ nghiêm ngặt nhất Bắc Cương, vài dặm gần quân thần phủ đều giới nghiêm, một con chuột cũng đừng mơ lẻn vào. Trong thư phòng đặt nhiều sách cổ, một nam nhân trung niên Mỹ Nam từ Bạch Thi Thắng Tuyết đứng bên khung cửa sổ tay cầm một quyển sách cổ thong dong đọc. Đoạn thời gian quân thần độc cô hành đi đế đô, Bắc Cương thiếu chút lộn xộn, thêm vào nhiều quân vụ, mấy vị thượng tướng quân sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng. Sau khi quân thần độc cô hành trở về cực kỳ nhàn nhã, không có quân vụ phải xử lý, cả ngày ở trong quân thần phủ nhàn nhã uống trà, đọc sách. Cực kỳ quái dị là nguyên Bắc Cương ổn định lại, quân vụ mà các vị tướng quân thấy hóc búa cũng biến đơn giản. Nam nhân không có chút võ lực này dường như có ma lực kỳ diệu tựa như định hải thần châm, chỉ cần có Đông Phương ra thì Bắc Cương vĩnh viễn sẽ không loạn. Vù vù vù vù vù, một bóng đen như u linh bay ra tốc độ nhanh khủng khiếp. Quân thần độc cô hành không chút phản ứng, thậm chí không liếc mắt cái nào. Thanh Minh đứng sau lưng quân thần Độc Cô Hành, mở miệng nói. Thiếu sử, hai người Tiêu Lãng, Thiên Tầm vào phủ tướng quân Long Nha, đi chỗ trước binh đụng phải Long Nha Phỉ Nhi, bị nhìn chúng, chiêu vào Hồng Y Vệ làm trinh sát. Long Nha Phỉ Nhi, Hồng Y Vệ, quân thần Độc Cô Hành kinh ngạc ngước mắt lên, cảm thấy có chút buồn cười. Quân thần Độc Cô Hành cười gật đầu, nói. Đã biết, mắt Thanh Minh giấu trong khôi giáp chớp lóe, tiếp tục bảo. Vân Tử Sam dẫn đoàn đã đến Vu Sơn Thành, 3 ngày sau sẽ đến Thanh Y Thành. Ta đã sớm biết rồi. Quân thần Độc Cô Hành xoay người, trong mắt như hiểu rõ tất cả. Quân thần Độc Cô Hành cười nhìn Thanh Minh, hỏi. Người đang lo lắng cho Tiêu Lãng. Thiếu sử, Thanh Minh đã nhìn quen chủ tử của mình cơ trí như yêu nghiệt. Thanh Minh ngần ngừ giây lát nói. Tất cả các công tử tiểu thư của đế đô đều đến Bắc Cương, chắc chắn là vì tìm kiếm Tiêu Lãng. Lấy tính cách kiệt ngạo bất thuần của Tiêu Lãng, phong cách hành động đơn độc rất có khả năng bị các công tử tiểu thư của đế đô nhìn ra sơ hở. Có cần phái người đi nhắc nhở một chút không? Quân thần Độc Cô Hành lắc đầu, nói. Không cần, hao phí 2 viên dịch dung đan thánh phẩm của ẩn đế, nếu 2 người Tiêu Lãng, Thiên Tầm lộ thân phận thì là đồ ngu, ở lại Bắc Cương cũng không có ý nghĩa gì. À, mắt Thanh Minh chớp lóe như có điều suy nghĩ. Quân thần Độc Cô Hành bỗng cười nói. Trừ công tử của Tiêu gia, Tả gia gia còn lại đều đến. Ha ha ha ha ha ha. Thám tử báo 2 vị hoàng tử cao nhất huyết vương triều, và 3 thiên tài tuyệt thế mới qua lễ thành nhân, sắp đến Bắc Cương. Một đám sư tử con đều muốn tranh làm vua muôn thú, ai sẽ là vua thế hệ trẻ. Vậy phải xem ai có bản lĩnh lớn. Bắc Cương trong 1-2 năm này sẽ rất náo nhiệt, rất thú vị. Thanh Minh ngây ra, hỏi. Vậy chẳng phải là Tiêu Lãng càng. gocchuyenaudio.com Nguy hiểm hơn sao? Quân thần Độc Cô Hành kinh ngạc nhìn Thanh Minh, hỏi. Thanh Minh, tại sao ngươi để ý Tiêu Lãng như vậy? Thế này không giống phong cách bình thường của Thanh Minh. Thanh Minh im lặng một lúc nói. Hắn rất giống hồi ta còn trẻ. Quân thần Độc Cô Hành buồn cười, mắt xuyên qua song cửa sổ nhìn bầu trời bao la. Quân thần Độc Cô Hành lạnh nhạt nói. Nếu ngươi thật sự thích hài tử này thì đừng che chở hắn mà nên buông tay. Một con thương ưng chỉ khi bay một mình mới lao vút lên trời xanh. Trên người Tiêu Lãng có yêu khí tức là ma tính mà ẩn đế nói, cho nên chúng ta không chỉ không thể che chở hắn, ngược lại phải kích thích Tiêu Lãng phóng ma tính yêu khí ra. Nếu không thì áp lực lâu dài Tiêu Lãng sẽ thật sự nhập ma. Cách chương.